Đế Bá, chương 378, sinh ra một cái trứng đá 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật vậy sao? Lý Xương Nhan cũng không khỏi nhìn cái trứng đá này. Từ sau khi trở về, công tử các nàng liền không có buông qua cái trứng đá này. Một mực ôm lấy, ngay cả thời điểm tắm rửa, hắn cũng đem cái trứng đá này rửa một trận, tựa hồ đây là tâm can bảo bối của hắn. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, cười nói ra, sao không thật, cầm kiện tiên đế chân khí theo công tử gia của ngươi đổi. Công tử gia cũng không đổi, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung. Tiên đế chân khí, cái này đã là binh khí, cường đại vô địch nhất thế gian. Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn trứng đá này, đưa tay đi sờ lên. Nhưng mà, y nguyên nhìn không ra huyền bí của trứng đá. Đây chẳng qua là một viên trứng đá xám xịt mà thôi. Cái này giống như là trứng đá bình thường. Thực sự đáng tiền như vậy sao? Trần Bảo Kiều cũng có chút hoài nghi. Cái trứng đá này bất luận nhìn thế nào, đều giống như không có chỗ nào bất phàm. Cái này ngươi là không hiểu được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nếu như thế nhân biết cái trứng đá này nuốt một, ao tinh thần vạn vật thùy, vậy chỉ sợ là bị sợ chết, coi như là tiên đế nghe được chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị sợ tới mức há hốc mồm, chỉ sợ vạn cổ đến nay không có bất kỳ người nào. Bất luận sinh linh gì, có thể so với nó nuốt càng nhiều tinh thần vạn vật thùy. Có điều, Lý Thất Dạ y nguyên không hiểu nổi. Cái trứng đá này nuốt nhiều tinh thần vạn vật thủy như vậy. Vì sao y nguyên một chút biến hóa cũng không có, hắn được chứng kiến thần vật nhiều lắm. Nếu như cái trứng đá này có sinh mệnh, nuốt vào một ao tinh thần vạn vật thủy, vậy tuyệt đối có phản ứng biến hóa. Vạn lô thần của hắn khó lường, lai lịch kinh thiên, có thể xưng thế gian đệ nhất lô. Nhưng mà, chỉ nuốt một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, cũng giống như uống say. Nhưng mà, cái trứng đá này lại nuốt vào dòng dã một ao tinh thần vạn vật thùy. Mà còn không có bất kỳ phản ứng. Hắn cũng hoài nghi, cái trứng đá này có sinh mệnh hay không? Nếu thật sự có được sinh mệnh, lại nuốt vào nguyên một ao tinh thần vạn vật thùy còn không có phản ứng. Vậy quá, kinh khủng, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu quả thật là như thế này. Cuối cùng là dạng sinh linh gì? Sinh linh thế gian, Lý Thất Dạ cũng dám mở hải khẩu. Không có thứ hắn, chưa thấy qua. Nhưng mà, nếu như thế gian thật sự có sinh linh nuốt vào một ao tinh thần vạn vật thủy mà ngay cả một chút phản ứng cũng không? Có, như vậy, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Coi như là tiên đế nuốt một ao tinh thần vạn vật thủy. Chỉ sợ là cũng chịu đựng không được. Nhất thời nửa khắc căn bản là tiêu hóa không ra. Đây là vật gì? Lý Xương Nhan gặp bộ dáng Lý Thất Dạ không có đùa giỡn, cũng không khỏi xem xét tỉ mỉ cái trứng đá này. Nhưng mà, nàng lại nhìn không ra nguyên cớ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, nếu như ta biết liền tốt, không cần phải suy nghĩ cái phá trứng này. Trên thực tế, ta cũng không biết nó là con gì. Sau khi trở về, Lý Thất Dạ một mực suy nghĩ cái trứng đá này. Nhưng mà, hắn y nguyên cân nhắc không thấu trứng đá kia. Hắn có thể khẳng định, cái trứng đá này cất giấu bí mật kinh thiên. Không phải cùng thiên cổ, thì địa có quan hệ, mà là cùng địa phủ có quan hệ. Nhưng mà, cho đến bây giờ, hắn vẫn là cân nhắc không thấu cái trứng đá này. U minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai. Nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ, Lý Thất Dạ một mực, suy tính lấy câu này, muốn đem cái trứng đá kia cùng câu nói này liên hệ tới. Nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu thấu đầu mối trong. Đó, ở ngày thứ hai Lý Thất Dạ trở về, Lý Xương Nhan cáo chi Lý Thất Dạ nói ra, một vị lão tổ của chiến thần điện muốn gặp ngươi, gặp ta. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt thoáng cái, nói ra, để hắn tới đi, chẳng lẽ còn muốn ta đi bái kiến hắn sao? Là hắn muốn cầu cạnh ta, không phải ta muốn cầu cạnh hắn.